Điều xảy ra cho những người ngốc này nhiều lần là họ thậm chí không có khả năng điều khiển được thân thể của riêng mình. Ông ấy ỉa ra chỗ ông ấy ngồi, nhưng mọi người lại nghĩ rằng ông ấy là một Paramahansa, một linh hồn lớn đã đạt tới chiều cao nơi không khác biệt nào tồn tại. Ông ấy sẽ ỉa ra và cùng chỗ đó ông ấy bắt đầu ăn mọi thứ, không khác biệt. Tôi tới xem ông ấy nhiều lần và tôi đã quan sát ông ấy cặn kẽ. Ông ấy tuyệt đối ngốc, ông ấy không thể thốt ra được một lời nào, nhưng mọi người nghĩ rằng ông ấy đã lấy lời nguyện im lặng cả đời mình. Không chút le lói tỉnh táo nào trong mắt ông ấy, nhưng dù vậy vẫn có sự tương tự. Mọi người đã bị lừa nhiều lần. Tất nhiên, những kẻ ngốc đáng thương này không thể lừa bạn được. Đó là khờ dại riêng của bạn. Bạn bị lừa bởi cái ta riêng của mình. Và nhiều lần chuyện xảy ra là những linh hồn rất, rất hiếm hoi đã bị coi là ngu si. Bởi vì bạn lại thấy rằng cái gì đó giống như kẻ ngốc đang xảy ra. Kẻ ngốc là một phần, siêu nhân là một phần, và thế rồi có phần giữa. Phàm nhân, người chiếm đa số trên thế giới này. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết về phát kiến các nhà khoa học đã làm ra. Cứ như nhân loại đang tồn tại, gần 98% mọi người đều là phàm nhân, và 1% là thiên tài và 1% là kẻ ngốc. Dường như có cân bằng nào đó, 1% là kẻ ngốc, 1% là thiên tài, và 98% nhân loại ở giữa. Phần lớn nhất của nhân loại là phàm nhân. Phàm nhân, Lão Tử nói, dường như nhận biết và vậy mà chẳng nhận biết về nó. Nếu bạn nói về chân lý, tâm trí phàm nhân hiểu nó theo cách trí tuệ nhưng không hiểu nó một cách toàn bộ. Người đó nói, vâng, tôi có thể hiểu được điều ông đang nói nhưng dù vậy tôi vẫn lỡ cái gì đó. Ông định nói gì? Từ được nghe thấy, nhưng nghĩa bị mất rồi. Người đó thấy rằng mình có thể hiểu về mặt trí tuệ. Người đó là người có giáo dục. Người đó có thể là sinh viên tốt nghiệp, thậm chí có bằng tiến sĩ. Người đó hiểu điều bạn đang nói bởi vì người đó hiểu ngôn ngữ, nhưng người đó cảm thấy rằng cái gì đó đang bị mất đi. Người đó hiểu lời, nhưng lời không phải là thông điệp. Thông điệp là cái gì đó tinh tế, nó có thể tới bằng lời, nhưng nó không phải là lời. Lời giống như hoa và nghĩa giống như hương thơm bao quanh nó. Nếu mũi bạn không làm việc tốt, tôi có thể cho bạn đóa hoa nhưng tôi không thể cho bạn hương thơm được. Nếu tâm trí bạn không làm việc một cách toàn bộ, tôi có thể cho bạn lời nhưng tôi không thể cho bạn nghĩa được, bởi vì nghĩa phải được bạn phát hiện ra, được bạn giải mã. Tôi có thể cho bạn hoa bởi vì điều đó không phải là vấn đề gì, nhưng làm sao tôi có thể cho bạn hương thơm được? Nếu mũi bạn không làm việc, nếu mũi bạn tắc, không nhạy cảm, thế thì chẳng cái gì có thể được làm. Tôi có thể cho bạn cả nghìn lẻ một hoa, nhưng hương thơm sẽ không xảy ra. Phàm nhân hiểu lời nhưng bỏ lỡ nghĩa, người đó cứ nghe đạo. Nếu có con người của đạo, người đó chắc chắn hấp dẫn phàm nhân cảm thấy có cái gì đó. Chút ít nhận biết, người đó ngờ rằng có cái gì đó nhưng người đó không thể chắc chắn được. Người đó hiểu và vậy mà người đó không hiểu. Nhiều người tới tôi và nói, bất kỳ điều gì thầy nói, chúng tôi đều hiểu cả, nhưng chẳng cái gì xảy ra. Chúng tôi đã hiểu mọi thứ thầy đã nói, chúng tôi đã đọc nhiều sách của thầy, nhiều lần, chúng tôi đã gạch dưới gần như mọi dòng. Nhưng chẳng cái gì xảy ra cả. Tôi có thể cho bạn hoa, nhưng làm sao tôi có thể cho bạn hương thơm được? Bạn phải lau sạch mũi mình, bạn phải trở nên nhạy cảm hơn. Và đó là chỗ thiền có thể có ích. Nó làm cho bạn nhạy cảm hơn, tỉnh táo hơn. Nó đẩy bạn tới kiểu người thứ nhất, Satyatevya. Và dần dần bạn bắt đầu cảm thấy. Không chỉ hiểu, bạn bắt đầu cảm. Khi tôi nói điều gì đó về tình yêu, bạn hiểu lời. Bạn hiểu điều tôi đang nói, nhưng trái tim bạn không đáp ứng. Làm sao bạn có thể hiểu được cái gì đó về tình yêu nếu trái tim bạn không đáp ứng? Cảm là cần, tôi không ngụ ý rằng bạn phải trở thành ủy mị, không. Ủy mị không phải là cảm, ủy mị là đồng tiền giả. Có những người có thể kêu và khóc chẳng vì cái gì cả và họ nghĩ họ là kiểu người cảm. Họ không phải vậy, họ chỉ ủy mị thôi. Ủy mị không phải là cảm, cảm là phẩm chất chín mùi. Ủy mị là phẩm chất chưa chín mùi. Con người của cảm sẽ làm cái gì đó, con người của ủy mị thậm chí sẽ tạo ra nhiều rắc rối hơn. Chẳng hạn, nếu ai đó ốm, hay ai đó chết, con người của cảm sẽ xô tới bệnh viện, và sẽ cố gắng giúp người sắp chết. Con người của ủy mị sẽ bắt đầu kêu và khóc, người đó sẽ tạo ra nhiều rắc rối hơn cho người sắp chết, họ thậm chí sẽ không cho phép người này chết trong im lặng. Ủy mị là hỗn độn. cảm là trưởng thành rất, rất bản chất. Khi tôi nói về tình yêu, nếu bạn có cảm, thế thì không chỉ đầu bạn hiểu, mà tim bạn cũng bắt đầu đập rộn ràng theo cách khác. Thế thì hương thơm đạt tới bạn, các cách thiền có thể giúp bạn bởi vì chúng là thanh tâm. Chúng ném đi tất cả bụi bặm và bẩn thỉu mà bạn đã thu thập trong mình, những thứ đang chặn nhạy cảm của bạn. Mọi cánh cửa cảm nhận của bạn đều bị phủ đầy thứ bẩn. Bạn muốn nhìn đúng, nhưng có nhiều nước mắt bị đè nén tới mức chúng sẽ không cho phép bạn có con mắt trong trèo. Bạn muốn ngửi hoa, nhưng bạn không thể ngửi được, bởi vì toàn thể nền văn minh đã đè nén mũi. Bạn có thể không nhận biết rằng mũi là phần bị đè nén nhất của thân thể. Con người đã đánh mất khứu giác gần như hoàn toàn. Ngay cả ngựa và chó còn nhạy cảm hơn người. Điều gì xảy ra cho mũi con người? Tại sao nó đã thành chết? Có cơ chế tinh tế làm việc đằng sau nó bởi vì người được quan tâm sâu sắc và được gắn với dục. Bạn có thấy con vật ngửi lẫn nhau trước khi chúng làm tình không? Chúng sẽ chẳng bao giờ làm tình chừng nào chúng còn chưa ngửi trước hết, bởi vì qua mùi chúng cảm thấy liệu năng lượng thân thể của chúng có gặp gỡ hay không. Việc ngửi đó là một loại thăm dò. Chó đi, ngửi, nếu chó kết hợp với khứu giác của nó và ngửi mùi, chỉ thế thì nó mới làm nỗ lực, bằng không, đứa nào đi đường đứa nấy. Nó chẳng lo nghĩ chút nào, con chó cái kia không dành cho nó không dành cho con cái kia. Ngửi là giác quan mang tính dục nhất trong thân thể và khi nền văn minh quyết định kìm nén dục, nền văn minh tự động quyết định kìm nén cả ngửi nữa. Bất kỳ khi nào người đàn bà muốn làm tình, cô ấy đột nhiên bắt đầu phát ra mùi tinh tế quanh cô ấy và điều đó sẽ là nguy hiểm trong một thế giới mà dục không được chấp nhận. Nếu bạn bước đi trên phố cùng vợ mình và nhìn thấy người đàn ông khác nào đó, cô ấy bắt đầu phát ra mùi, bạn sẽ biết điều đó ngay lập tức. Thế thì vợ bạn không thể lừa bạn được, cô ấy không thể nói rằng cô ấy thậm chí đã không nhìn người đàn ông đó. Bản thân người vợ không thể biết được rằng thân thể cô ấy đang tung ra mùi nào đó, mà đàn ông cũng chẳng thể biết được cô ấy bỗng nhiên đã trở nên bị hấp dẫn vào ai. Mũi bạn hoàn toàn bị đóng, bạn không ngửi, và mọi sự được giải quyết đẹp đẽ, không rắc rối gì nảy sinh. Cho nên nếu bạn thực sự muốn ngửi hoa nữa, nếu bạn muốn không chỉ mang hoa mà tận hưởng hương hoa nữa, thế thì bạn sẽ phải đi tới trạng thái tự nhiên hơn của tính dục không bị kìm nén. Bằng không điều đó sẽ là không thể được, và nếu tất cả năm giác quan của bạn đều bị che phủ bởi bụi và bẩn và bị đè nén, chúng sẽ tạo ra tâm trí phàm tục, bởi vì tâm trí không là gì ngoài bình chứa tập thể của cả năm giác quan. Thế thì bạn là phàm tục, thế thì bạn có thể cứ trở nên ngày một học thức hơn, nhưng bạn sẽ vẫn còn là kẻ ngu bởi vì bạn sẽ không sống động. Bạn có quan sát hiện tượng các bác học là những người chết nhất mà bạn có thể thấy không? Các giáo sư và học giả là những người chết nhất. Họ không nhìn, họ không ngửi, họ không nếm, họ gần như chết vì tất cả các giác quan của họ đều chết. Chỉ đầu của họ là còn làm việc, một mình, không có hỗ trợ nào từ thân thể. Nếu bạn cắt thân thể họ, họ sẽ không lo nghĩ, chỉ đừng quấy rầy đầu họ thôi. Ngược lại, họ sẽ rất hạnh phúc nếu cái đầu có thể làm việc mà không có thân thể. Thế thì họ có thể cứ tiếp tục những cuộc hành trình học thức của mình mà không bị rắc rối từ thân thể. Không ốm bệnh nào sẽ quấy rối họ, không đói nào sẽ quấy rối họ. Tôi nghe nói đôi điều về Edison, một nhà trí thức khổng lồ rất vĩ đại nhưng hoàn toàn chết trong các giác quan của mình. Một hôm chuyện xảy ra là ông ấy đang làm công trình toán học nào đó, và vợ ông ấy tới gọi ông ấy đi ăn sáng. Nhưng đã có lệnh từ ông ấy rằng nếu ông ấy quá say mê thì ông ấy không nên bị quấy rối bởi những điều vặt vãnh như thế. Cho nên bà ấy tới và để bữa sáng gần ông ấy để cho khi công việc ông ấy được hoàn thành ông ấy sẽ thấy bữa sáng và ăn nó. Thế rồi một người bạn tới, nhưng Edison vẫn tiếp tục nhiều thứ tham gia vào công việc của ông ấy. Người bạn cũng biết rằng ông ấy không nên bị quấy rầy, cho nên trong lúc đó phải làm gì đây? Anh ta thấy bữa sáng, thế là anh ta ăn nó, rồi đẩy mọi thứ sang bên và chờ đợi. Thế rồi Edison nhìn anh ta, nhìn vào bữa sáng đã hết và nói với người bạn, anh tới hơi chậm rồi, tôi đã ăn xong bữa sáng. Học giả không biết ngay cả cơn đói của mình, ông ấy sống trong đầu. Học giả bao giờ cũng phàm tục hoàn hảo, và vấn đề với phàm nhân là ở chỗ người đó hiểu, điều đó lừa dối họ, bởi vì người đó nghĩ rằng người đó hiểu. Kết thúc. Và người đó chẳng hiểu một chút gì, người đó vẫn còn vô nhận biết. Hiểu biết của người đó chỉ là từ cái đầu, không từ toàn bộ bản thể, và chừng nào hiểu biết còn chưa là của toàn bộ bản thể, nó không phải là hiểu biết chút nào. Hiểu biết trí tuệ không phải là hiểu biết chút nào, đó là dùng sai từ. Trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong. Khi kiểu phàm nhân nghe đạo, họ dường như biết mà lại không biết về nó. Hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi. Khi kiểu người thấp nhất nghe đạo, họ cười to. Kiểu người thấp nhất nghĩ chân lý này, đạo, là một loại trò đùa nào đó. Họ báng bổ, nông cạn tới mức chẳng cái gì về chiều sâu hấp dẫn họ và tiếng cười là sự bảo vệ. Khi người nông cạn, kiểu thấp nhất, nghe nói về chân lý người đó cười. Người đó cười bởi vì bây giờ bạn đang làm trò cười. Người đó biết rõ rằng chẳng có chân lý nào cả, rằng chẳng cái gì như chân lý tồn tại, nó chỉ là bịa đặt của người tinh danh để khai thác người khác. Người đó cười to, tiếng cười đó là sự bảo vệ bởi vì người đó cũng sợ, sợ rằng điều đó có thể tồn tại. Qua tiếng cười người đó xua nó đi xa, người đó ném nó đi xa, qua tiếng cười người đó bày tỏ nhạo báng của mình, kết án của mình, người đó đang nói rằng toàn thể sự việc là vô nghĩa. Nhiều nhất bạn có thể cười vào nó chứ không cái gì khác. Bạn sẽ bắt gặp kiểu người thấp nhất ở mọi nơi. Nếu kiểu người thấp nhất gặp Sanyasin người, đó sẽ cười, người này điên rồi, một người nữa lại mất tính người và đã phát điên. Nếu người thấp nhất thấy bạn thiền, người đó sẽ cười, người đó sẽ nghĩ rằng bạn dường như là kẻ chút ít dở hơi. Ông đang làm gì? Sao ông phí thời gian của mình thế? Nếu kiểu thấp nhất này đôi khi tới tôi, người đó tới để xem người khác thiền để cho người đó có thể cười và người đó có thể cảm thấy rất thoải mái về bản thân mình rằng người đó không điên hay ngu như những người đang thiền này. Lão Tử nói, bất tiếu, bất túc dĩ vi đạo. Nếu mà không cười, đấy không phải là đạo. Lão Tử nói, nếu kiểu người thứ ba không cười khi nghe về chân lý, nó sẽ không phải là chân lý. Cho nên đây là chỉ dẫn xác định, bất kỳ khi nào chân lý được khẳng định, kiểu người thấp nhất sẽ lập tức cười ngay. Điều đó chứng tỏ hai điều chắc chắn. Một, rằng chân lý đã được khẳng định. Và thứ hai, rằng kiểu người thứ ba, người thấp nhất, đã nghe về nó. Giữa chân lý và người thấp nhất, tiếng cười xảy ra. Giữa phàm nhân và chân lý, kiểu hiểu biết trí tuệ xảy ra. Giữa kiểu người thứ nhất và chân lý, hiểu biết sâu sắc của toàn thể bản thể xảy ra. Toàn thể bản thể của người này đập rộn ràng cùng cuộc phiêu lưu không biết. Cánh cửa đã mở vào một thế giới mới. Với kiểu người thứ hai, cánh cửa mở ra nhưng chỉ trong tâm trí. Nó là cánh cửa suy nghĩ, không phải là cửa thật. Bạn không thể đi vào trong nó được. Nhiều nhất bạn có thể triết lý hóa về nó, nghĩ về nó. Kiểu thứ người nhất đi vào cửa. Kiểu người thứ hai nhiều nhất là nghĩ về nó và cứ nghĩ hoài. Kiểu người thứ ba thậm chí không nghĩ. Người đó cười to và mọi thứ được chấm dứt ở đó. Thế rồi người đó quên. Kiểu người thứ ba là Tama. Kiểu người thứ ba này, nếu người đó muốn đạt tới chân lý sẽ phải trở thành kiểu thứ hai. Kiểu thứ hai sẽ phải trở thành kiểu thứ nhất, bằng không thì không có cách nào. Nên chi người xưa nói, sáng về đạo, rừng tăm tối. Kiểu thứ ba và kiểu thứ hai là phần lớn nhân loại, kiểu thứ nhất là hoa hiếm hoi. Bởi vì phần lớn hơn của nhân loại, phần đa số, người hiểu đạo dường như tăm tối. Con người thực của hiểu biết dường như tăm tối với người thuộc vào kiểu thứ nhất và thứ hai. Tiến về đạo, dường như thối lui. Người tiến tới chân lý dường như thối lui. Mọi người trên thế giới sẽ nói, ông đang làm gì vậy? Ông đã đạt tới nhiều thứ thế, bây giờ ông thối lui. Ông sắp làm bộ trưởng chính và ông làm gì khi nhận tính chất Sanya? Ông đang tụt lùi rồi. Ông đã gần ngay đích. Ông chắc đã đạt tới cuộc cải lớn và quyền lực và danh vọng. Nhưng ông đang làm gì? Ông đang phá hủy công trình và nỗ lực của đời ông, thối lui. Tiến về đạo, dường như thối lui. Ngang với đạo, dường như tầm thường. Với đại đa số mọi người, con người của chân lý là ai đó mà với họ cái gì đó đã đi sai. Ai đó không bình thường, ai đó khác thường. Giê-xu là khác thường, Lão Tử là khác thường, Krishna là khác thường. Họ không hoàn thành chuẩn của bình thường. Nếu nhân loại bao la mà bình thường, thế thì tất nhiên Lão Tử là khác thường. Nếu kiểu người thứ nhất tồn tại trên thế giới sẽ không có chính phủ, không cần chính phủ nào. Sẽ có vô chính phủ, sẽ không cần có quy tắc bởi vì mọi người sẽ sống theo kỷ luật bên trong của họ. Sẽ không cần có tòa án và cảnh sát, thực tế, không cần cai quản người hiểu biết. Người đó sống hòa hợp với đạo, bởi vì kiểu người thứ hai, dân chủ tồn tại trên thế giới, Và bởi vì kiểu thứ ba, độc tài tồn tại trên thế giới. Nếu kiểu thứ ba quá mạnh thì bất kỳ nền dân chủ nào cũng sẽ biến thành độc tài vào bất kỳ lúc nào. Ở Ấn Độ điều này đang xảy ra ngay bây giờ. Jayaprakash hấp dẫn kiểu thứ ba, hấp dẫn của ông ấy chỉ tới kiểu thứ ba và ông ấy sẽ kết án Ấn Độ nếu Ấn Độ trở thành độc tài. Nhưng ông ấy sẽ là nguyên nhân bởi vì ông ấy xúi dục Gandhi, những kẻ lưu manh. Nếu họ bị xúi dục, thế thì lập tức bất kỳ nền dân chủ nào cũng phải trở thành độc tài. Bởi vì với kiểu thứ ba chỉ chế độ độc tài mới có thể ra lệnh, ngoài ra thì không. Nền dân chủ là quá tốt cho họ. Nhớ điều này, nếu kiểu thứ nhất tồn tại thế thì dân chủ sẽ tự động biến thành kiểu chính phủ hỗn loạn. Đó là thế giới tốt nhất, không chính phủ, hay gần như không chính phủ, được cần tới. Nó được cần tới chỉ cho những điều nhỏ bé, ngoài ra thì không. Với dịch vụ bưu chính, với đường sắt, với những điều này cần có chính phủ, bởi vì tổ chức được cần tới để hiệu quả. Bằng không thì không cần. Với kiểu thấp nhất, chế độ độc tài, với những người thường, dân chủ. Và bất kỳ khi nào một nước đi tới chế độ độc tài, biết rõ rằng bây giờ kiểu yếu tố thứ ba đã trở nên tích cực, và điều đó là nguy hiểm. Thực tế kiểu yếu tố thứ nhất nên trở nên ngày một tích cực hơn, kiểu yếu tố thứ nhất nên tồn tại ngày càng nhiều hơn để cho ngay cả nền dân chủ cũng không được cần nữa. Đức mà cao, dường như hổng hoác, nó không hổng hoác, nó được tràn đầy với cái vô hạn, nhưng bạn không thể thấy được cái vô hạn. Với bạn nó dường như trống rỗng. Con người của tính cách thiêng liêng có vẻ hồng hoác, người đó không có gì. Bởi vì bất kỳ cái gì bạn có thể đếm được, người đó không có cái đó, người đó không có số dư ngân hàng, người đó không có quyền lực trên thế giới này, người đó tuyệt đối vô lực. Nhưng bạn không thể thấy được sức mạnh bên trong của người đó, rằng người đó có vinh quang hoàn toàn khác, thuộc loại khác và phẩm chất khác, rằng người đó có ánh sáng, giàu có, kho báu, để thấy họ bạn sẽ phải trở thành kiểu thứ nhất. Ngay cả để có thoáng nhìn về họ, bạn ít nhất cũng sẽ phải trở thành kiểu thứ hai. Với kiểu thứ ba, con người của đạo là con tàu trống rỗng, người đó không có gì. Thật trong trắng, dường như bợn nhơ, người đó thuần khiết thế bạn không thể cảm thấy người đó được bởi vì bạn chỉ có thể cảm được cái bạn có, cái như nhau có thể cảm cái như nhau. Tôi đã nghe nói về người Maharaja, loại người say. Cả đêm người đó sẽ xem vũ công và gái mãi dâm và say sưa và uống rượu và đến sáng người đó sẽ đi ngủ. Người đó sẽ ngủ cả ngày, đó là quy tắc, không phải ngoại lệ, cho người Maharaja. Một hôm chuyện xảy ra là người đó không cảm thấy buồn ngủ. Lúc đó mới là Brahma Muhuta, sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, và người đó bước ra khỏi cung điện của mình. Điều đó là hiếm hoi. Lính gác trong vườn chưa bao giờ thấy người đó bước ra bởi vì sáng là lúc người đó đi ngủ. Nhưng người đó không cảm thấy buồn ngủ cho nên người đó bước ra. Người đó ngửi thấy mùi lạ và người đó hỏi lính gác, đây là kiểu mùi gì vậy? Mùi hôi này từ đâu tới? Lính gác nói, thưa tôn ông, thưa ông chủ, mùi hôi này tới từ khí tươi buổi sáng. Người đã sống chỉ cuộc sống ban đêm, được bao quanh bởi khói, đồ uống, đàn bà xấu và bẩn. Không biết mùi không khí tươi, nó cảm thấy hôi. Nếu bạn sống quá nhiều trong bóng tối bạn trở nên dị ứng với ánh sáng. Nếu bạn sống quá nhiều trong không thuần khiết bạn trở nên dị ứng với cái thuần khiết. Lão Tử nói, được vững chắc, dường như cầu thả. Cho nên đừng sợ nếu bạn dường như điên với người khác. Đừng sợ nếu khi bạn thiền bạn thấy người khác cười. Nếu họ không cười đó chắc sẽ không phải là thiền chút nào. Đừng sợ người tri thức, người nói. Lắng nghe mọi người nhưng bao giờ cũng làm việc riêng của mình. Đừng bị bận tâm bởi họ. Nếu bạn nghe chân lý, nếu bạn cảm chân lý, thế thì nhận rủi ro và cứ đi vào cuộc phiêu lưu lớn lao nhất. Cuộc phiêu lưu về chân lý, cuộc phiêu lưu tìm Thượng Đế, cuộc phiêu lưu để biết bản thân mình.